Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2418, chương 2418, bỏ thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cam thành. Thổ phiên binh mã đã điên cuồng công thành 5 ngày. Thổ phiên thương vong có thể nói là hết sức thảm trọng. Nhưng quân đường nơi này tình huống cũng không hay. Bọn họ giết đến bây giờ chỉ còn lại có 1.000 binh mã. Cái này 1.000 binh mã muốn ngăn trở ở ngoài thành thổ phiên binh mã, có thể nói là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Bọn họ có thể liền một ngày cũng không ngăn cản được. Đại nhân, người chúng ta càng ngày càng ít, mà ngoài thành thổ phiên còn có 40.000 hơn binh mã. Bọn họ vào cung cũng là điên cuồng. Chúng ta tiếp tục thủ đi xuống, sợ là sẽ phải theo thành trì cùng chết sống. Cùng chết sống đối với bất kỳ một người nào tướng quân mà nói đều là một kiện xúc động lòng người sự việc. Nhưng là người ai muốn chết đâu. Mọi người cũng nhìn Từ Kiến, muốn biết tiếp theo làm gì. Từ Kiến suy nghĩ chốc lát, nói, người dân đều đã di chuyển liền đi ra ngoài. Hôm nay Cam Thành chính là một tòa thành trống không. Chúng ta trước cố thủ. Thứ nhất là chức trách của chúng ta. Thứ hai cũng là những người dân kia di chuyển tranh thủ thời gian. Hôm nay nếu những cái kia người dân đã đi xa, chúng ta cũng không cần ở chỗ này tử thủ. Đây là một tòa thành trống không, ý nghĩa không lớn. Cất giữ chúng ta thực lực mới trọng yếu nhất. Nói xong, Từ Kiến nhìn về mọi người, nói, tối hôm nay, chúng ta liền bỏ thành rời đi. Một cần phải xử phạt bản quan gánh vác. Nghe nói như vậy, một đám quân đường tướng sĩ trong lòng run lên. Bỏ thành à, đây chính là tội lớn. Nhưng hiện nay loại chuyện này, bọn họ tiếp tục cố thủ thật không có ý nghĩa gì. Lẫn nhau nhìn quanh sau này, mọi người liền đều gật đầu đồng ý xuống. Màn đêm tới, trời giá rét đông, gió hô hô thổi, Cam Thành một mảnh yên tĩnh. Lúc này, Từ Kiến mang còn sót lại 1.000 binh mã, ra khỏi thành rời đi. Bọn họ binh mã thiếu, cho nên tốc độ này tự nhiên cũng chỉ rất nhanh. Một đêm cứ như vậy đi qua, sáng sớm ngày kế, trời mới vừa tờ mờ sáng, thổ phiên binh mã liền chìa vào gió lạnh đi tới Cam Thành dưới thành. Chẳng qua là để cho bọn họ kỳ quái chính là, hôm nay Cam Thành trên cổng thành cũng không có một cái quân đường thủ thành. Thấy loại chuyện này, tất cả mọi người rất là bất ngờ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao không có người thủ thành? Tướng quân, cái này Cam Thành bên trong thành chẳng lẽ có cái gì cạm bẫy chứ? Tướng quân, chúng ta làm thế nào mới phải? Mọi người cũng rất lo lắng. Sa Cốc suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó phân phó nói, công thành, bỏ mặc bên trong thành có hay không cạm bẫy, bọn họ cũng đã làm đến nước này, trừ công thành, không có bất kỳ biện pháp nào khác à? Sa Cốc dưới mệnh lệnh đạt sau đó, thổ phiên binh mã liền bắt đầu công thành. Bất quá lần này, bất kể là vượt qua sông hộ thành vẫn là cái gì, bọn họ cũng không có bị chút nào ngăn trở. Công thành rất thuận lợi, chẳng qua là bọn họ trong lòng nhưng càng bất an. Leo tường thời điểm, bọn họ vậy đều hết sức thật cẩn thận. Chẳng qua là, bọn họ như cũ không có gặp phải bất kỳ ngăn trở. Rất nhanh, thì có tướng sĩ tấn công liền cổng thành. Bọn họ như cũ không có bị ngăn trở. Theo leo đến trên cổng thành thổ phiên tướng sĩ càng ngày càng hơn. Bọn họ dần dần rõ ràng chuyện gì xảy ra. Quân đường bỏ thành. Khi bọn hắn rõ ràng quân đường bỏ thành liền sau đó, bọn họ đều rất hưng phấn. Mặc dù bọn họ có nắm chắc ngày hôm nay công hạ cửa thành, nhưng không cần tiếp tục liều giết, tùy tiện liền được đại đường một tòa thành trì, đối với bọn họ mà nói vẫn là rất đáng hưng phấn sự việc. Cửa thành từ bên trong mở ra, Sa Cốc mang binh mã vào Cam Thành. Bọn họ đích xác không nhìn thấy bất kỳ quân đường bóng dáng. Xem ra quân Đường là thật bỏ thành liền à. Bất quá, bọn họ bỏ thành, nơi này người dân chúng ta nhưng là không thể bỏ qua. Người đến, cho ta tàn sát thành, cho ta cướp đoạt, bọn họ hy sinh mau vạn người, mới rốt cục công hạ Cam Thành. Bọn họ đối với Đại Đường hết sức tức giận, bọn họ nếu muốn báo thù, bọn họ muốn tàn sát thành. Gia Cốc mệnh lệnh như vậy hạ đạt sau đó, một đám thổ phiên binh mã liền tựa như điên xông ra ngoài. Bọn họ cũng nín một cổ khí đâu, bọn họ muốn giết người, bọn họ muốn cướp đoạt, bọn họ muốn theo người phụ nữ làm một ít chuyện tình. Nhưng mà, khi bọn hắn xông tới sau đó, nhưng không có phát hiện một người, thậm chí cũng không có phát hiện cái gì tài vật, bọn họ chỗ đã thấy chẳng qua là một tòa thành trống không. Gia Cốc đang chờ hắn tướng sĩ cầm thắng lợi phẩm mang về. Nhưng mà hắn đợi đã lâu sau đó, hắn tướng sĩ nhưng là không có mang trở về bao nhiêu thứ. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi cướp đoạt tài vật đâu? Các ngươi mang về người phụ nữ đâu? Bọn họ bây giờ không muốn người đàn ông làm nô lệ. Bọn họ chỉ muốn người phụ nữ. Chẳng qua là hắn hỏi như vậy qua sau đó, những binh lính kia đều rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tướng quân, đây là một tòa thành trống không? Nơi này người dân cũng sớm đã rời đi. Nơi này không có gì cả. Không có gì cả à? Sau khi nghe được tin tức này, Gia Cốc nhất thời liền có chút bối rối. Không có gì cả. Hóa ra bọn họ hy sinh nhiều binh mã như vậy, cuối cùng lấy được nhưng chỉ là một tòa thành trống không. Bọn họ mong muốn vật chất căn bản cũng không có. Tức giận, không cam lòng, không cam lòng, đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Người Đường xảo trá, quá xảo trá, hắn là thật rất tức giận. Phí lớn như vậy sức lực, nhưng không lấy được gì cả à. Không tức giận có thể được không? Những thứ khác một ít thổ phiên tướng sĩ cũng đều rất tức giận. Tướng quân, người Đường đáng ghét, chờ ta gặp bọn họ, nhất định phải đem bọn họ bầm thây vạn đoạn. Tướng quân, ta muốn giết bọn họ. Giết bọn họ, tướng quân, tiếp theo làm thế nào? Chúng ta không lấy được gì cả à? Chẳng lẽ chỉ như vậy rời đi sao? Không thể rời đi, chúng ta muốn báo thù. Muốn báo thù. Tức giận đã để cho bọn họ sắp mất lý trí. Gia Cốc ở suy nghĩ sau này, nói, cái này từ kiến xảo trá. Bất quá Đại Đường biên thành cũng không chỉ có một Cam Thành. Cách đó không xa, có một cái kêu là Long Thành biên thành. Chúng ta đi tấn công Long Thành. Cái này Long Thành so với Cam Thành muốn ít một chút. Trước chúng ta cảm thấy Long Thành không có gì hay cướp đoạt, cho nên chúng ta liền tấn công Cam Thành. Nhưng bây giờ, chúng ta nhưng là sẽ đối Long Thành ra tay. Công hạ Long Thành sau đó, các ngươi có thể ở trong thành tùy ý cướp đoạt và tàn sát. Phân phó, để cho các tướng sĩ nhanh chóng tập họp, hướng Long Thành xuất phát. Gia Cốc ra lệnh như vậy liền một phen sau đó, một đám thổ phiên binh mã không làm chần chờ, vội vàng liền hướng Long Thành phương hướng chạy tới. Long Thành cách Cam Thành có kém không nhiều hai ngày chặng đường, đối với bọn họ mà nói vẫn là rất gần. Bởi vì tức giận, bọn họ chuyến này trên đường trên căn bản cũng không thế nào ngừng nghỉ. Bất quá đang đuổi đi Long Thành trên đường, Gia Cốc cũng đã phái người cầm nơi này tình huống theo thổ phiên tán phổ tùng tán kiền bố hồi báo một chút. Bọn họ mặc dù dẹp xong thành trì, nhưng là không có được mong muốn vật chất. Loại chuyện này nên báo cáo vẫn là phải báo cáo. Sau đó mở miệng tung tán kiền bố có cái gì mới chỉ thị. Mà đang ở Gia Cốc mang thổ phiên binh mã hướng Long Thành chạy tới thời điểm, Từ Kiến mang 1.000 binh mã đường dài tập kích bất ngờ. Rốt cuộc theo Tùng Châu Thành bên kia phái tới Trương Nhị Hắc tướng quân gặp nhau. Chẳng qua là, Trương Nhị Hắc thấy Từ Kiến thời điểm, cả người ánh mắt lập tức liền trừng thật là lớn, dường như muốn giết người vậy.